Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 124, hồi cuối, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Yui Che im lặng không nói gì, thành thật mà nói. Lý do lớn nhất cậu đẩy Lisa Yang ra là vì không thể bộc lộ hoàn toàn kỹ năng chiến đấu của mình. Nhưng đúng là một phần cậu cũng muốn gửi hắn đi bảo vệ bọn trẻ. Tuy nhiên, cha Yui Che đã học được qua nhiều lần trải nghiệm. Nếu cậu trả lời quá thành thật, Lisa Yang sẽ nổi giận. Để xoa dịu hắn, cậu phải bọc lời nói của mình trong lớp. Bong bóng, mềm mại, rất nhẹ nhàng và êm ái. Cha Yui Che xoa gáy và trả lời với vẻ thản nhiên. Không, tôi tin tưởng cậu. Tôi cố tình gửi cậu đi để bảo vệ bọn họ. Cậu đã làm tốt. Ồ, vậy ra anh tin tưởng em. Em không biết điều đó đấy. Li Gia Yang khoanh tay, mỉm cười, môi nhếch lên, đôi mắt híp lại đầy ngụ ý. Khi ai đó vươn tay ra và bị đẩy đi, điều đó khiến họ nghĩ rằng mối quan hệ của chúng ta chỉ đến thế này thôi sao? Anh có thấy vậy không? Em cũng tự hỏi liệu khả năng của mình có thiếu sót không? Lòng tự trọng của em đã có phần bị tổn thương rồi đấy. Lòng tự trọng gì cơ chứ? Em chưa bao giờ bị từ chối như thế này. Li Sa Lăng bắt đầu nói những lời vô nghĩa với một khuôn mặt tươi cười đẹp đẽ. May mắn thay, có vẻ như hắn không thực sự bị tổn thương vì hắn vẫn chưa quay đầu bỏ đi. Cha Yui Che lẩm bẩm với vẻ khó chịu. Cậu thật phi lý, thật đấy. Li Yang nhìn vào khuôn mặt không chút vết thương nào của cha Yui Che và nói với giọng trầm trong khi khoanh tay lại. Dù sao thì, lần sau mà làm thế nữa thì cứ thử xem. Nếu tôi làm thì sao? Cha Yui Che nheo mắt nhìn Li Sa Yang, nghĩ rằng hắn đang nói đùa, nhưng Li Sa Yang lại có vẻ nghiêm túc đến bất ngờ. Hàng mi dài của hắn đổ bóng mỏng quanh đôi mắt. Em không biết, chỉ là, chúng ta hãy nói rằng không có lần sau đi, như thế sẽ tốt hơn. Kèm theo tiếng lẩm bẩm, Li Sa Yang ngậm miệng lại, trông như đang đắm chìm trong suy nghĩ. Nụ cười xinh đẹp từng hiện diện trên gương mặt hắn giờ đây đã biến mất, như bị bóng tối nuốt chừng. Cha Yui Che lặng lẽ quan sát gương mặt hắn và nhận ra máu đen trên đôi môi nhợt nhạt của hắn. Cậu đưa tay ra, dùng ngón cái lau đi vết máu đen và lắc đầu. Sao môi cậu lại thế này? Bị mảnh vỡ va trúng à? Cái gì? Li Hia Yang, người đang chìm trong suy nghĩ, giật mình mở to mắt. Ánh mắt hắn hạ xuống vết máu đen dính trên tay cha Yui Che. Chát, Li Hia Yang vội vã nắm lấy tay cha Yui Che, không thể che giấu sự bàng hoàng. Hắn ngừng lại trong giây lát rồi buông tay cậu ra, lục lọi kho đồ. Cha Yui Che nhíu mày, hỏi. Cậu làm sao vậy? Tại sao anh lại? Li Hia Yang rút ra một lọ thuốc, nghiền nắp. Và đổ chất lỏng màu tím trực tiếp lên tay của cha Yui Che. Cha Yui Che khẽ rên rỉ vì cảm giác lạ lùng từ tay. Chất lỏng đặc sệt và dính bao phủ toàn bộ bàn tay cậu. Li Ze Yang giữ chặt tay cậu đang co giật, lại tiếp tục đổ thuốc hồi phục lên đó. Hành động của hắn nhanh đến mức cha Yui Che không kịp phản ứng. Cha Yui Che nhìn Li Sa Yang đầy ngạc nhiên, tay giờ ướt đẫm bởi đủ loại chất lỏng, hỏi. Cái này là, Li Yang bực bội vứt chai thuốc rỗng sang một bên. Tiếng chai vỡ tan trên đống đổ nát vang lên, gương mặt đột nhiên lạnh lẽo, Li Sa Yang gằn giọng. Anh không học được gì từ lần suýt chết trước sao? Lúc này, cha Yui Che cảm thấy bị oan. Cậu đã nói bao nhiêu lần rồi, rằng cậu ổn, rằng chất độc của Li Sa Yang không ảnh hưởng đến cậu. Cậu gần như hát lên điều đó, nhưng người không chịu nghe là Li Sa Yang. Cha Yui Che vẩy tay để làm khô đống chất lỏng trên tay. Tôi thật sự ổn mà. Cậu chẳng bao giờ nghe lời tôi nói, đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao có thể bất cần đến vậy? Ít nhất thì làm bộ nghe một chút đi, đồ ngốc. Cha Yui Che túm lấy cổ áo của Li Sa Yang. Một mùi hương ngọt ngào tỏa ra khi họ lại gần. Ở khoảng cách gần, cha Yui Che có thể nhìn thấy đôi môi rách của Li Sa Yang. Trong thoáng chốc, một ý nghĩ kỳ lạ nảy ra trong đầu cậu, rằng để trấn an sự thiếu tin tưởng không ngừng của Li Sa Yang, có lẽ cậu nên uống máu của hắn. Ngay lúc đó, một bàn tay lớn màu đen che kín mặt cha Yui Che. Cậu cau mày, nắm lấy bàn tay ấy. Cậu làm gì vậy? Em nghĩ anh sắp có ý nghĩ kỳ quặc, nên em che tầm nhìn của anh lại. Ý nghĩ kỳ quặc gì chứ? Adrenaline đang bơm lên máu, nên ai cũng có thể có ý nghĩ lạ lùng. Em hiểu mà. Đừng nói mấy điều vô lý nữa, thật đấy. Được rồi, nhưng anh cũng cần bình tĩnh lại. lâu rồi anh mới chiến đấu với quái vật đúng không? Tim cha Yuiche vẫn đang đập mạnh, không có dấu hiệu chậm lại. Nhịp tim của cậu lớn đến mức ai có thính giác tốt cũng có thể nghe thấy. Chỉ khi ấy, cha Yuiche mới từ từ thả lỏng bờ vai căng thẳng của mình. Hắn xoa thái dương bằng ngón cái, như tự khen ngợi bản thân. Phải, cứ như thế, Li Xiaoyang lẩm bẩm những điều khó hiểu, cuối cùng cũng bỏ tay ra sau một lúc lâu. Hắn chỉnh lại những lọn tóc bù xù, vuốt thẳng chúng rồi thả tay xuống hoàn toàn. Bây giờ, hãy kết thúc cuộc trò chuyện này. Li Xiaoyang ngồi xuống một tàn tích của tòa nhà, cao vừa tầm ngồi, rồi vắt chân và ra hiệu cho cha Yuiche ngồi cạnh mình. Mình thực sự phải ngồi sao? Cha Yuiche lắc đầu miễn cưỡng, nhưng Li Xiaoyang lại kiên quyết hơn cậu tưởng. Hắn nắm lấy tay cha Yuiche và kéo nhẹ. Mặc dù cha Yuiche có thể kháng cự, nhưng làm trò tranh sức ngay trước mặt Hong Ye-song, người đang nằm trên đất với ánh mắt sáng rỡ, và Yun Ga-e, người mắt mở to, thì không phải điều hay. Cha Yuiche thở dài một hơi và ngồi xuống bên cạnh Li Xiaoyang, ngồi sát mép. Cuối cùng, Li Xiaoyang khẽ gật cằm về phía hai vị khách không mời. Hai người có lý do gì khi đến đây đúng không? Yun Ga-e cúi đầu sâu. Hong Ye-song quay mặt đi chỗ khác. Hầm ngục này thuộc về hội Pado, chắc các người cũng nhận ra nếu mắt còn nhìn được đấy. Chúng tôi không biết, đừng nói nhảm, chợt. Lời nói dối trơ trẽn của Hong Ye-song ngay lập tức bị Li Xiaoyang cắt ngang. Hong Ye-song bĩu môi như con vịt rồi quay đầu đi. Cha Yuiche thoát khỏi cảm giác bị đối xử như kẻ xâm nhập, lặng lẽ tựa lưng ra sau, cố gắng tránh ánh mắt của Li Xiaoyang. Li Xiaoyang khoanh tay, ngón cái lướt qua môi và nở nụ cười rạng rỡ. Một nụ cười đẹp, chẳng hề hợp với cảnh hoang tàn xung quanh. Được rồi, nói thật đi. Tôi sẽ lắng nghe, tốt hơn hết là thành thật, nghe như thể hắn chỉ định nghe thôi. Hàng mi dài của hắn khẽ rung, nếu không muốn bị đưa ra tòa vì xâm nhập hầm ngục bất hợp pháp. Luật kiểu này giờ cũng có thật sao? Cha Yuiche, người im lặng lắng nghe, không khỏi ngạc nhiên. Câu nói rằng luật pháp thay đổi chậm dường như không áp dụng với những chuyện liên quan đến người thức tỉnh. Và từ khoảnh khắc tòa án được nhắc đến, Hong Ye-song liền giả chết, nằm bẹp dí trên mặt đất. Thật ra, Yun Ga-e dũng cảm mở miệng nhưng lại quay đi khi nhìn vào mặt Li Xiaoyang. Cô ôm lấy Kakoko, con gà đang đè lên mặt Hong Ye-song, và giấu mặt sau nó, tiếp tục nói. Chúng em cần gấp điều tra một hầm ngục bị sói mòn. Đây là cái gần nhất mà em biết. Thực sự xin lỗi vì đã lén lút vào đây. Dù gấp đến đâu, cô cũng nên thực hiện đúng thủ tục, đúng chứ? Tôi nghĩ cô biết những quy trình cơ bản đó mà. Điều đó... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là như vậy, nhưng chỉ là, Li Xiaoyang lạnh lùng đưa tay ra. Nếu gấp vậy, thì Ham Seok Cheong kiêu ngạo chắc hẳn đã đưa cho cô cái gì đó để xác nhận. Đưa ra đây, gì cơ? Mắt Yun Ga-e mở to khi cô lục lọi tìm. Đợi một chút, nếu cô định truyền chủ đề. Thật xin lỗi, nhưng cái này thực sự quan trọng. Chỉ một lát thôi. Cô bất ngờ đứng dậy và bắt đầu chạy về phía đống đổ nát của con gâu lầm, vượt qua Li Xiaoyang và cha Yuiche. Cô bước vội vã nhưng không do dự. Kakoko lập tức chạy theo, đầu lắc lư. Họ đang hướng về phía phần còn lại của con gâu lầm đã sụp đổ. Cha Yuiche định đứng dậy chạy theo thì một bàn tay đen nắm lấy tay cậu lần nữa. Là Li Xiaoyang, anh định đi đâu? Em ấy đang một mình đi về phía con gâu lầm. Sau khi đã phá hủy hoàn toàn lõi để nó không thể hồi sinh, thì... Li Xiaoyang cười khẩy, kéo tay cha Yuiche lại. Lực kéo không mạnh, nhưng lại khiến cậu khó lòng giằng ra. Không có sự hiện diện của quái vật xung quanh, đúng không? Chủ nhân hầm ngục đã chết, nên tạm thời an toàn. Cô ấy có thể tự lo được. Chúng ta vẫn cần điều tra hầm ngục này. Phải có lý do gì đó khiến nó đột ngột tái cấu trúc. Vậy nên, Li Xiaoyang... Người đang nói ra những điều hợp lý, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai của cha Yuiche. Cha Yuiche trong khoảnh khắc nín thở, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên ngay bên tai cậu. Ở đây với em, bình tĩnh lại, bỏ em lại một lần là đủ rồi. Một bàn tay đeo găng ra siết chặt cổ tay cậu. Cha Yuiche không giật tay ra. Thay vào đó, cậu đặt tay mình lên trên bàn tay ấm áp ấy. Những ngón tay dài, đen nhánh đan vào tay cậu. Như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này. Thật kỳ lạ, Mỗi khi Lee Sa-young hành động như thế này, một cảm giác kỳ lạ quen thuộc lại trỗi dậy trong lòng cha Yoo-ichi. Trong những khoảnh khắc đó, người nào đó, kẻ mà cậu tin rằng đã chết từ lâu, lại hiện lên trong tâm trí cậu. Ngay lúc đó, thấy rồi, tôi tìm được rồi. Yoon-ga-eun đột nhiên nhô đầu ra từ lỗ hổng đen ngòm trên ngực con golem. Cô dùng tay áo lau qua khuôn mặt lấm lem bụi bẩn, vẫy thứ gì đó đang cầm trong tay. Mảnh vỡ lấp lánh như kính vạn hoa trong tay Yoon-ga-eun là thứ mà ngay cả cha Yoo-ichi cũng đã từng thấy. Đó là một mảnh vỡ của thế giới. Cách chương.